Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 270, tố khổ, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn cách đó không xa Nhiếp gia phòng ốc. Bên khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh bỉ tới, Nhiếp Tình xem ra là luống cuống, muốn buộc lấy Trần Tiểu Quân thành hôn cũng không cần đã quên nàng. Làm ra dạng này đáng thương tư thái. Lại không nghĩ rằng nàng làm như vậy liền xem như thôi mai thời gian không dễ chịu. Nàng bản thân thanh danh cũng không tốt đến nơi đâu. Trải qua chuyện này, Nhiếp phu tử luôn luôn là yêu quý thanh danh thắng qua hết thảy. Xem ra không lâu sau đó liền nên Nhiếp Tình xuất các thời gian. Thôi mai xuất giá sự tình, bởi vì Trần Tiểu Quân tại Nhiếp gia dừng lại tình huống để rất nhiều người sau lưng đều suy đoán. Lúc này người giải trí lúc đầu liền ít, khó được có thể có một kiện nhàn thoại mà nói, nơi nào có không dốc hết sức nói. Thôi mai xuất giá ngày thứ hai, trong thôn liền đều truyền ra, quả nhiên, ngày thứ hai Tôn Thị liền hỏa thiêu lửa trêu chọc tới tìm Nhiếp Thu Nhiễm thương nghị Nhiếp Tình. Hôn sự đồ cưới, hiện tại Thôi Vi xem như cùng với nàng nửa không để ý mặt mũi, cũng không để ý tới nàng. Chỉ nói lúc trước ước định cẩn thận cho Nhiếp Tình ra đồ cưới là nàng gả cho Trần Tiểu Quân điều. Kiện tiên quyết, bây giờ Tôn Thị nếu là còn muốn tiền, Thôi Vi liền nói từ Nhiếp Thu Văn tiền công bên trong chụp. Lại muốn để lại ra sức làm việc, quan hệ đến con của mình, Tôn Thị hiện tại tựa như cùng mệnh môn bị người bắt được. Chỉ có thể khí hận trở về, ngược lại là thanh tĩnh vài ngày, ngày thứ ba là thôi mai lại mặt thời gian. Sáng sớm Thôi Thế Tài bên kia liền sớm cắt thịt chuẩn bị tốt đồ ăn vốn là muốn chờ nữ nhi lại mặt. Nhưng ai liệu Lưu Thị sáng sớm liền đứng tại cửa ra vào nhìn quanh. Từ phía trên sắc đem Minh Nhất thẳng đứng ở mặt trời mọc. Nàng có chút nhịn không được, chạy tới đối diện sườn núi đi lên nhìn chằm chằm. Phượng Minh thôn khoảng cách Tiểu Loan thôn bên này chắc chắn sẽ trải qua một đạo sườn dốc. Rất xa đứng tại bờ ruộng bên trên liền có thể nhìn thấy phía dưới tình huống. Nhưng Lưu Thị đợi nửa ngày, cũng không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Thẳng đến nhanh đợi đến buổi trưa, cái kia dưới núi mới tới hai đạo nhân ảnh. Đợi đến gần chút, Lưu Thị mới nhìn đến là mình nữ nhi. Vừa nhìn thấy nữ nhi nữ tế trở về, Lưu Thị thở dài một hơi đồng thời. Một cỗ ngọn lửa không tên lại tại trong lồng ngực dâng lên. Cái này nhà đầu chết tiệt kia vừa mới gả đi cùi trỏ liền hướng ra ngoài lừa gạt. Bây giờ lại mặt đại sự, người trong thôn bởi vì nàng thành hôn chuyện ngày đó hiện tại đang chờ nhìn náo nhiệt đâu. Hai người này vậy mà như thế không cho mặt mũi. Lưu Thị lúc này trong lòng có chút lo sợ không an liễu. Liền muốn đi Thôi Vi bên kia xin hai vợ chồng tới cho mình chống đỡ chàng tử. Nàng cuống quýt chạy ở Thôi Mai đằng trước trở về, nói hết lời lại ương Thôi Thế Phúc cùng một chỗ tới đền đáp Thôi Vi hai người kéo đến mình bên kia. Trong phòng đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, nửa ngày về sau mới nhìn đến hai cái vợ chồng mới cưới chậm rãi hướng bên này đến đây. Lưu Thị lập tức giận không chỗ phát tiết, ánh mắt lại rơi xuống Trần Tiểu Quân trống không trên hai tay. Lập tức sắc mặt xoát một chút liền âm. Làm sao trở về đến muộn như vậy? Nếu đang có chuyện, sớm nói một tiếng cũng là phải. Chúng ta cũng được không chờ thời gian dài như vậy. Bà ngươi lớn tuổi, có thể kinh không được đói, Lưu Thị mặc dù tức giận. Nhưng nàng tự cho là mình là cố nén thì tức giận. Tốt xấu còn không có trở mặt, ai ngờ nàng nhịn được tính tình. Đầu kia Trần Tiểu Quân lại nhịn không được, mặt lập tức liền gục xuống. Đọc ngược hai tay còn không có vào nhà liền nói xoáy. Nếu là ngươi không chào đón ta tới, ta đi chính là, nói xong, dĩ nhiên thật xoay người liền dáng phải đi. Nhìn hắn bộ dáng này, Lưu Thị nhất thời ngẩn ra con mắt, nếu là lúc này con rể đều tới cửa mới khiến cho người rời đi. Thôi ra thanh danh đều ném đi sạch sẽ, nàng không ngờ tới con rể này trước đó nhìn cũng rất tốt. Lời nói không nhiều lắm một cái lang quân, bây giờ dĩ nhiên biến thành như vậy, Lưu Thị tức giận tới mức muốn thổ huyết, bận bịu cố nén trong lòng khó chịu liền hướng Trần Tiểu Quân gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Bồi Tiếp không phải nhỏ thầm nghĩ. Cô ra nói là nơi nào lời nói. Ta chính là sợ các ngươi có chuyện gì chậm trễ. Không muộn, nơi đó liền không chào đón. Trong nhà đồ ăn đều làm xong. Tranh thủ thời gian vào nhà bên trong tới, Lưu Thị nói vừa xong. Đầu kia Trần Tiểu Quân liền lạnh hừ một tiếng. Vầy vầy tay áo tử. Tự lo vào nhà bên trong đi. Thôi Vi đứng tại cửa ra vào đem đây hết thảy nhìn toàn bộ. Lập tức đối với cái này Trần Tiểu Quân ấn tượng càng thêm không tốt. Đầu kia Lưu Thị chờ con rể vừa rời đi. Lập tức trên mặt liền lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn đến. Hung hăng vặn Thôi Mai một thanh. Thấp giọng quát nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm nay trở về đến muộn như vậy không nói. Còn liền lại mặt lễ cũng không mang theo. Ngươi có phải hay không là choáng váng? Đầu óc ngươi mắc lỗi à? Một cái êm đẹp đối với ngươi coi trọng trượng phu ngươi cũng buộc không được. Bắt ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia đến có làm được cái gì? Bắt ngươi đến chỉ biết chướng cơm à? Ngươi sao không đi chết đi? Một bên Thôi Vi đem Lưu Thị lời này nghe được rõ ràng. Lập tức liền thở dài một tiếng. Thôi Mai mới đến Trần gia 3 ngày thời gian. Có thể cả người liền như là thoát nước hoa nhi. Có chút khô héo bộ dáng. Nàng thân sắc mỏi mệt. Mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc. Thậm chí ngay cả một tia nàng dâu mới cả bộ dáng đều không có. Sớm nhìn không ra ngày đó nàng xuất giá ngày đó hoan thiên hỉ địa bộ dáng. Còn lại chỉ là một cái khóc sướt mướt oán phụ. Nàng bị Lưu Thị vừa bấm. Đau đến nước mắt tiêu vào trong hốc mắt đảo quanh. Cả người mặt bên trên phơi bày ra một tia vàng như nến đến. Dưới ánh mắt Phương tràn đầy thanh ảnh. Dĩ nhiên giống là bị vô số tra tấn. Lúc này Lưu Thị vừa bấm nàng. Nàng cố nén nước mắt bồi thường vài tiếng không phải. Trong phòng Trần Tiểu Quân tiến vào. Nàng cũng không dám nhiều hơn giải thích. Bận bịu liền nói. Nương, ta đi vào trước phục thị phu quân. Có mấy lời, ta tối nay lại nói cho ngươi đi, nàng vừa nói xong. Cũng không lo được Lưu Thị xanh xám sắc mặt, vội vàng vặn váy liên tiến trong viện đi. Đi ngang qua Thôi Vi lúc liền đầu cũng không dám nâng. Thôi Vi mắt sắc thấy được nàng kéo lên tóc, lộ ra một đoạn dưới cổ. Dĩ nhiên lộ ra hai cái thanh ngón tay màu tím đầu ấn. Tại Thôi Mai cũng không bằng hạt tuyết trắng trên da thịt. Ngón tay này ấn dĩ nhiên sâu đến hiển hiện đến rõ ràng như thế. Có thể thấy được lúc ấy dùng khí lực lớn bao nhiêu. Nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu kia Thôi Mai đã nhanh chân vào nhà bên trong đi. Lưu Thị nhìn nữ nhi vừa đi. Tức giận đến tim mà đau. Trong miệng thẳng mắng nữ sinh hướng ngoại. Lại nhìn thấy một bên Thôi Vi. Nghĩ đến nàng thường xuyên phụ cấp nhà mẹ đẻ cử động. Lại cùng mình nữ nhi so ra, nàng lập tức liền cũng đi theo không thoải mái, trầm mặt vào nhà bên trong đi, cơm trên mặt bàn Thôi Thế Tài cố nén lửa giận, một bên ha ha cười để con trai đi gọi Thôi Thế Phúc tới. Một bên lại cùng Trần Tiểu Quân cười bồi nói, cô ra đến đây, ta hôm nay sớm để cho người ta đánh tốt rượu, chỉ chờ cô ra tới, hảo hảo cùng ngươi uống mấy chén, Trần Tiểu Quân bình tĩnh khuôn mặt. Thản nhiên nói, ta không sở trường uống rượu, chỉ làm cho thôi, nhạc phụ mất công phí tâm tư, hắn một câu nói làm cho cứng rắn. Vừa mới dĩ nhiên suýt nữa gọi sai rồi người, cái này trong phòng lập tức đi theo liền lạnh xuống, Lưu Thị âm trầm mặt muốn mở miệng, đầu kia Thôi Mai cầu khẩn giống như nhìn Thôi Vi một chút. Gặp Thôi Vi cúi thấp đầu, không thấy được sắc mặt của nàng. Nàng lúc này mới hoảng vội vàng đứng dậy, kéo Lưu Thị tay nói, cha, phu quân hắn không biết uống rượu, không bằng quên đi thôi. Thôi Thế Tài lúc đầu muốn nổi nóng thần sắc nhìn thấy nữ nhi kinh hoàng thất thố ánh mắt lúc, lập tức lại nhịn xuống, chỉ là trong lòng đến cùng có chút tức không nhịn nổi. Lạnh hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác không há mồm, bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống. Thôi Vi ngồi ở đây mà cũng cảm thấy rất xấu hổ. Vội vàng đứng lên đến. Đại bá, dù sao Trần gia cô ra trở về. Vậy chúng ta liền đi về trước. Nàng lúc nói chuyện không biết cái nào một câu nói đúng. Trần Tiểu Quân dĩ nhiên đứng dậy hướng nàng chắp tay. so với đối với Thôi Thế Tài bọn người lúc, hắn đối với Thôi Vi Thần sắc phải ôn hòa được nhiều. Lúc này việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, Lưu Thị là muốn đem Nhiếp Thu Nhiễm hai người lưu lại cho nàng thêm mặt mũi, mà không phải lưu lại nhìn nàng trò cười. Lúc này gặp Thôi Vi coi như biết mắt nhìn sắc, sắc mặt nàng cũng hòa hoãn rất nhiều, vội vàng nói, chất nữ nhi trong nhà bận chuyện, ta cũng không tốt lưu lại, lần sau chuyên môn lại đến mời các ngươi ăn cơm ni, nàng nói chính là lời khách sáo. Thôi Vi cũng không có đưa nàng lời này để ở trong lòng, chỉ cùng nàng cười cười, dắt Nhiếp Thu Nhiễm liền trở về, hai người ăn xong bữa cơm. Buổi chiều lúc trong nhà Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị giáo Thôi Vi họa sẽ họa. Đầu kia Thôi Mai lại là đến đây. Cho dù đối với nhà mình cô vợ nhỏ có khách tới thăm, mà không phải đến tìm phiền toái người, Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy trong lòng rất là vui mừng. Bất quá Thôi Mai thứ nhất hắn lại đành phải cầm sách bản thân ngồi vào bên ngoài đi. Gần nhất Nhiếp Thu Nhiễm đối với cùng Thôi Vi hai người mỗi ngày trong nhà học chữ mà cũng cảm thấy cao hứng, Thôi Vi tại hội họa cấp trên rất có mình một bộ. Nàng cầm bút lông họa không tốt, nhưng cầm than đầu mà họa đồ vật lại là rất để Nhiếp Thu Nhiễm có chút kinh hỉ. Lúc này hắn ngay tại hào hứng bên trên, Thôi Mai một đến đây, dứt khoát lại nhặt được mấy chương giấy vẽ ra ngoài chậm rãi nghiên cứu. Thôi Mai không hiểu cái này hội họa sự tình, nhìn Thôi Vi họa mấy chương lập thể họa. Nàng mỏi mệt sắc mặt miễn cưỡng lộ ra vài tia cười đến. Vội vàng nhân tiện nói, Nhiếp Trạng Nguyên quả nhiên không hổ trên trời văn khúc tinh chuyển thế. Vật kia họa đến giống như thật, cũng là mới mẻ, nàng nói chính là Thôi Vi họa một cái giản dị kế tình cảnh. Chiếu vào hiện đại lúc thủ pháp, Thôi Vi phía dưới còn vẽ lên mấy đạo bóng ma, nhìn sắc thực thực quá thật, lúc này nhìn thấy Thôi Mai nhận sai. Nàng cũng không biện giải, chỉ là để Thôi Mai ngồi xuống, một bên liền nói, đại đường tỷ làm sao có rảnh đến đây. Nàng một câu lời đơn giản lại là làm cho Thôi Mai nước mắt hoa, lập tức liền chảy xuống. Lôi kéo Thôi Vi tay nhân tiện nói, ta cũng không biết nên đi đến nơi đâu nói, chỉ có cùng tứ muội muội ngươi nói một chút, phu quân ta căn bản không thích ta. Bà cũng là nhìn ta không vừa mắt, nàng một bên khóc, một bên liền nói đến nàng đến trần ra sau tình hình. Phu quân thứ nhất liền mặt đen lên, thoát xiêm y của ta liền, đêm tân hôn không có tự mình nghĩ giống bên trong vuốt ve an ủi cùng. Tốt đẹp, ngược lại là thô bạo, Thôi Vi rất có thể hiểu được Thôi Mai lúc này tình cảm. Có thể nàng bây giờ còn chưa viên phòng a. Ở trước mặt nàng nói chút cũng thật sự là quá lúng túng chút. Tiêu chuẩn thân thiết với người quen sơ, Thôi Vi xấu hổ vô cùng, nghe bên tai Thôi Mai còn đang không ngừng oán trách, trong mắt sớm đã đỏ lên đến mấy lần, một bên đang nói bà hung ác, cùng trượng phu lạnh lùng, Thôi Mai giống như là đã nhẫn nhịn rất lâu, luôn luôn không được như nói. Thôi Vi nghe được hoa mắt chóng mặt, vừa thành hôn 3 ngày. Thôi Mai phàn nàn còn thật không ít, nàng liền vội vươn tay đánh gãy Thôi Mai, xoay chuyển đề tài nhân tiện nói, đại đường tỷ, cái kia Trần Gia Lang quân hôm nay làm sao lại để ngươi lưu tại nhà mẹ đẻ. PS, canh thứ 6 tương đương, ngày hôm nay liều mạng a, chúc mọi người trung thu vui vẻ tương đương, vì tinh bột phiếu 550 phiếu tăng thêm tương đương. Cảm ơn, luyến mộng nữ hài, ái tâm 422, thịnh thế phong lưu, vui giao, 197067, tấm gương một mặt, khinh nhu tình, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm ơn, kê chô, thủy tinh côn trùng, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm ơn, Siba AI, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.